Vào một buổi chiều cuối tháng 7 năm 2025, mọi thứ tưởng như yên ả ở vùng quê Nhật Bản bỗng chốc bị xé toang bởi một tiếng chuông cửa. Ngắn, khẽ và hoàn toàn bình thường, như bao lần hàng xóm ghé thăm hay người đưa thư dừng lại. Một người mẹ già bước ra mở cổng, dáng đi chậm rãi, không hề hay biết rằng phía sau cánh cửa ấy, tai họa đang rình rập bà và con gái. Chỉ ít phút sau, căn nhà nhỏ nằm giữa khu phố Thanh Bình trở thành hiện trường của một tội ác kinh hoàng. Một người phụ nữ bị sát hại dã man, mẹ cô trọng thương và hung thủ biến mất không dấu vết. Không tiếng hét, không nhân chứng, không cảnh báo. Mọi thứ diễn ra nhanh đến nỗi những người hàng xóm, người tưới cây, người pha trà cũng không hề hay biết một vụ đột nhập đẫm máu vừa xảy ra bên cạnh. Vụ án khiến cả cộng đồng chấn động. Điều gì đã dẫn đến thảm kịch này? Ai đã nhấn chuông vào buổi chiều định mệnh ấy? Đó là một người xa lạ ngẫu nhiên hay là một kẻ quen biết mang theo động cơ giấu kín? Khi cảnh sát bắt đầu lần theo từng dấu vết, họ không chỉ tìm hung thủ mà còn phải gỡ từng lớp bình yên tưởng chừng bất biến của miền quê Nhật Bản, nơi cái ác hóa ra có thể đến từ những điều tưởng như vô hại nhất. Các bạn đang theo dõi kênh Vụ Án Có Thật, nơi chúng ta cùng nhau khám phá những vụ án bí ẩn nhất, những câu chuyện ly kỳ nhất mà có thể bạn chưa từng được nghe đến. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về vụ án sát hại cô giáo Maiko Mukumoto tại thành phố Imari, tỉnh Saga. Một sự kiện gây chấn động đã phơi bày những góc khuất trong xã hội Nhật Bản và cộng đồng người Việt tại đây. Và như thường lệ, trước khi bắt đầu, hãy ấn một like, một subscribe để ủng hộ chúng mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chiều muộn ngày 26 tháng 7 năm 2025, sự yên bình của khu dân cư nhỏ tại thành phố Imari, tỉnh Saga, nơi những con dốc thoai thoải dẫn lên những ngôi nhà hai tầng khép mình sau hàng rào thấp, bất ngờ bị xé toạc bởi một chuỗi âm thanh hỗn loạn phát ra từ căn nhà nằm cuối trên đồi. Theo lời kể của hàng xóm, họ nghe thấy một tiếng la thất thanh, ngắn ngủi nhưng đầy hoảng loạn. Rồi sau đó là tiếng động mạnh như đồ đạc đổ vỡ. Ngôi nhà đó thuộc về hai mẹ con sống khá kín tiếng trong vùng. Cả hai đều là giáo viên, được mọi người xung quanh quý mến vì nếp sống hiền lành và lịch thiệp. Linh cảm có chuyện chẳng lành, một người hàng xóm liền bước lại gần. Cánh cổng khép hờ, cửa chính cũng không khóa chặt. Điều bất thường đầu tiên của buổi chiều hôm ấy. Vừa bước tới hiên, người này như chết lặng. Một người phụ nữ trung niên nằm bất động trên sàn, máu tràn ra khắp lối đi. Gần đó có một cụ bà trên 70 tuổi đang rên rỉ trong đau đớn, tay bấu chặt vào vết thương đẫm máu trên cổ. Không kịp suy nghĩ, nhân chứng vội vã gọi cấp cứu. Chỉ ít phút sau, tiếng còi xe cảnh sát và cứu thương vang lên dồn dập, phá tan sự tĩnh lặng của vùng quê vốn nổi tiếng với tỷ lệ tội phạm cực thấp. Đây là nơi có sự hiện diện của lao động nước ngoài, đặc biệt là thực tập sinh kỹ thuật từ Việt Nam và các nước châu Á, những người thường sống riêng biệt và ít giao lưu với cộng đồng địa phương, dù vẫn chung sống hòa bình. Khi các điều tra viên tiếp cận hiện trường, danh tính nạn nhân vẫn chưa được xác định. Tất cả những gì họ thấy là một người phụ nữ khoảng 40 tuổi đã tử vong tại chỗ và một cụ già bị thương nặng nhưng còn tỉnh táo. Mùi máu tanh nồng nặc xộc vào mũi khiến ai nấy cũng rùng mình. Cảnh tượng bên trong căn nhà như bước ra từ một bộ phim hình sự. Sàn gỗ thấm máu, đồ đạc đổ vỡ vương vãi. Dấu vết cho thấy đã có một cuộc vật lộn dữ dội xảy ra. Tuy nhiên cả cổng và cửa nhà đều không có dấu hiệu bị cậy phá. Tất cả dường như được mở một cách bình thường. Chi tiết này lập tức làm dấy lên giả thuyết đầu tiên là hung thủ không đột nhập bằng vũ lực mà có thể đã được nạn nhân chủ động mở cửa. Nghĩa là giữa họ có thể là có sự quen biết hoặc ít nhất có một mức độ tin tưởng, một ý nghĩ lạnh sống lưng. Khi nhân viên y tế đưa nạn nhân sống sót đi cấp cứu, đội điều tra bắt đầu phong tỏa hiện trường. Từng bước đi, từng ánh mắt soi xét, từng chi tiết nhỏ, bởi họ hiểu rằng mỗi giây trôi qua là thêm một bước hung thủ có thể tẩu thoát. Tầng trệt căn nhà hiện rõ dấu vết của một cuộc xáo trộn. Ví tiền bị lục tung, tủ ngăn kéo mở toang, vài tờ tiền lẻ rơi xuống sàn, dấu hiệu của một vụ cướp. Trên sàn một vỏ dao rơi cạnh ghế sofa, nhưng không thấy con dao. Hung khí gây án nhiều khả năng đã bị hung thủ mang theo. Pháp y thu thập vết máu, dấu vân tay lạ ở tay nắm cửa và cổng. Ngoài sân một chiếc dép lê bị văng ra, kế bên là vết giày thể thao, lấm máu in mờ hướng ra cổng. Dấu vết quan trọng cho thấy hướng di chuyển sau gây án. Một trong những manh mối đầu tiên gây chú ý là chiếc camera gắn trên chuông cửa vẫn đang hoạt động. Ngay lập tức thì cảnh sát đã trích xuất dữ liệu. Và như một phép màu, họ phát hiện hình ảnh mờ nhòe của một thanh niên lạ mặt đứng trước cửa ra vào lúc 16:20. Chỉ vài phút trước thời điểm xảy ra án mạng. Dù ảnh đen trắng và không sắc nét, các điều tra viên nhận ra đây không phải là người Nhật. Gương mặt lạ, nước da ngăm, với vóc dáng trẻ. Manh mối này ngay lập tức được xử lý như bằng chứng then chốt. Ấn tượng đầu tiên mà hiện trường để lại với các điều tra viên là sự tàn nhẫn và liều lĩnh của hung thủ. hắn không chỉ ra tay giữa ban ngày mà còn thực hiện hành vi tàn ác ngay trong không gian riêng tư nhất của nạn nhân, ngôi nhà của chính cô. Mức độ cuồng bạo thể hiện qua những vết đâm sâu vào vùng cổ và bụng cho thấy đây không đơn giản là một vụ cướp bất thành, mà là một cuộc tấn công có chủ ý. Dù số tiền bị cướp chỉ khoảng hơn 10.000 yên, tức là chưa tới 2 triệu đồng, nhưng cái giá mà nạn nhân phải trả là sinh mạng, một điều khiến tất cả phải rùng mình. Từ những dấu hiệu đầu tiên, cảnh sát hiểu rằng họ đang đối mặt với một kẻ máu lạnh, sẵn sàng ra tay lấy người không chút do dự, và hắn đang tự do ngoài kia. Tại hiện trường vụ án, chỉ có người mẹ của nạn nhân, một cụ bà khoảng 73 tuổi tên Y Mukumoto, sống sót sau khi bị thương nặng. Bà đã được đưa đi cấp cứu khẩn cấp và chưa thể cung cấp thông tin gì thêm. Việc xác định danh tính nạn nhân ban đầu phụ thuộc vào công tác khám nghiệm hiện trường và hồ sơ. May mắn thay, cảnh sát đã tìm thấy giấy tờ tùy thân và thông tin cá nhân trong căn nhà, từ đó xác nhận người phụ nữ tử vong là cô giáo Maiko Mukumoto, 40 tuổi. Cô Maiko là một giáo viên dạy tiếng Nhật có tiếng trong vùng. Thông tin về danh tính của cô Maiko Mukumoto đã khiến điều tra viên bất ngờ, bởi cô vốn là một giảng viên ngôn ngữ hiền lành, tận tụy, sống cùng mẹ già và không hề có một chút thù oán cá nhân nào cả. Điều này càng làm tăng thêm sự bí ẩn cho vụ án. Tại sao một giáo viên lại trở thành mục tiêu của vụ cướp man rợ này? Khi cơ quan chức năng công bố danh tính người phụ nữ bị hại trong vụ đột nhập gây chấn động tại thành phố Imari, tỉnh Saga, một làn sóng bàng hoàng lan rộng trong cộng đồng cư dân địa phương. Người tử vong là Maiko Mukumoto, 40 tuổi, một giáo viên tiếng Nhật tận tụy, sống cùng mẹ già trong căn nhà 2 tầng đơn sơ nằm cuối con đường dốc ven sườn đồi. Một người phụ nữ trầm lặng, được yêu mến và hoàn toàn không có lý do gì để trở thành mục tiêu của bất kỳ ai. Maiko sinh ra và lớn lên tại chính Imari, một thị trấn yên bình, nơi đời sống xoay quanh nông nghiệp, thủ công gốm, truyền thống và những nhịp sống chậm rãi đặc trưng vùng quê Nhật Bản. Cô là con thứ hai trong một gia đình bình dân. Cha cô từng làm nhân viên trong ngành công vụ địa phương, mẹ là nội trợ. Sau khi cha mất vì ung thư cách đây 6 năm, Maiko quyết định không lập gia đình, từ chối nhiều mối quan hệ nghiêm túc chỉ để ở lại chăm sóc mẹ. Người đã già yếu và mắc chứng mất trí nhớ nhẹ. "Đối với tôi, mẹ là người bạn đời vĩnh viễn." Cô từng nói như vậy trong một bài viết trên tờ Thông tin Thành phố khi được phỏng vấn về cuộc sống độc thân. Căn nhà nơi cô và mẹ sống giản dị, chỉ có 2 phòng ngủ, một bếp nhỏ, góc vườn trồng thảo dược và hoa cúc. Hằng ngày Maiko đi bộ đến trạm xe buýt đón chuyến sớm nhất đến trung tâm Saga để dạy học. Buổi chiều về, cô thay áo dài tay, đội mũ cối, ra vườn chăm cây và dắt mẹ đi bộ quanh khu phố. Hai mẹ con như hình với bóng, ít nói nhưng luôn mỉm cười với mọi người. Một người hàng xóm già nói với báo chí địa phương như vậy. Nhưng cuộc sống của Maiko không chỉ quanh quẩn trong làng. Cô là một phần quan trọng của chương trình hỗ trợ hội nhập cho người nước ngoài tại tỉnh Saga, một mạng lưới giáo dục và cố vấn giúp lao động và thực tập sinh nước ngoài thích nghi với văn hóa và luật lệ Nhật Bản. Cô dạy tiếng Nhật tại một trung tâm cộng đồng mỗi tuần 3 buổi. Lớp học bao gồm những người Việt Nam, Myanmar, Nepal và Philippines. Phần lớn là công dân kỹ thuật, giúp việc hoặc tu nghiệp sinh. Trong lớp học của cô, không có ai bị cười khi phát âm sai. Cô viết từng mẫu câu lên bảng, chỉnh sửa nhẹ nhàng rồi kể chuyện đời sống hàng ngày để học viên ghi nhớ bằng cảm xúc. Cô Maiko không chỉ dạy tiếng Nhật, cô giúp tôi hiểu Nhật Bản. Một học viên người Việt từng viết như vậy trong bài luận cảm ơn cuối khóa. Cô cũng đến từng tận các ký túc xá công nhân để phát sách, phát đồ ăn, hướng dẫn cách xử lý nếu bị chủ bóc lột. Dưới mắt các tổ chức phi chính phủ, Maiko là cầu nối quý giá, một người Nhật đủ hiểu tâm lý người nước ngoài, nhưng cũng đủ cẩn trọng và sự nhạy cảm để giữ được lòng tin giữa hai phía. Sự ra đi đột ngột của cô là một vết cắt lạnh lùng vào lòng tin của cả cộng đồng. Ngay khi báo chí đưa tin nghi phạm là một người nước ngoài từng sống tại Nhật theo diện thực tập sinh kỹ năng, nghi ngờ bắt đầu lan ra. Có người thắc mắc liệu hắn có từng là học viên của cô Maiko, có từng được cô giúp đỡ? Phải chăng hắn đã từng bước vào căn phòng nơi cô giảng dạy, từng nhận được lòng tốt của cô để rồi quay lại bằng một con dao? Tuy nhiên, kết quả điều tra ban đầu cho thấy giữa Maiko và nghi phạm không hề tồn tại mối quan hệ trước đó. Mẹ cô, người duy nhất sống sót, xác nhận chưa từng thấy người này bao giờ. Trung tâm dạy học của Maiko cũng không có tên nghi phạm trong danh sách lớp, không có cuộc gọi nào, không tin nhắn, không manh mối gợi ý hai người từng gặp nhau. Tất cả dẫn đến một kết luận nghiệt ngã. Cô là nạn nhân ngẫu nhiên của một vụ đột nhập cướp của, gây án mạng hoàn toàn vô cớ. Chính điều đó khiến cộng đồng càng căm phẫn và đau xót. Một người đã sống tử tế đến tận cùng, không chồng con, không bon chen, lại bị sát hại ngay trong ngôi nhà từng là nơi cô nương tựa, chăm sóc mẹ, tưới cây, đọc sách và uống trà mỗi chiều. Tang lễ có cả những học viên người nước ngoài đến đưa tiễn từ Việt Nam, Myanmar, Philippines. Họ xếp hàng cúi đầu, đặt những nhành hoa bên cạnh quan tài. Bà Mukumoto nhìn họ mà không nói gì. Bà từng trách con gái mình sao quá cả tin, quá thương người. Nhưng giờ đây bà chỉ thấy một điều rằng Maiko đã sống một cuộc đời ý nghĩa. Cô không làm điều lớn lao, nhưng đã trở thành điểm tựa âm thầm cho biết bao kẻ xa quê, lạc lõng trên đất Nhật. sau tang lễ diễn ra lặng lẽ tại chùa địa phương. Những lẵng hoa nhỏ được gửi đến từ học trò khắp nơi, tiếng Nhật, tiếng Việt và cả những bức thư viết sai chính tả nhưng đầy tình cảm. Một đồng nghiệp của cô chia sẻ, Michael sống âm thầm nhưng lại chạm vào cuộc đời nhiều người. Sự ra đi của cô là mất mát không thể đo đếm, nhưng điều khiến tôi đau nhất là cô đã dạy người khác cách sống tử tế, còn kẻ lấy mạng cô lại không hiểu nổi điều đó là gì. Cuộc đời của Michael Mukumoto khép lại trong một buổi chiều tưởng chừng như bình thường. Một buổi chiều cô chỉ định về nhà chăm sóc mẹ như mọi ngày. Không ai ngờ rằng sau cánh cổng gỗ đơn sơ và khu vườn đầy cúc trắng ấy, một thảm kịch lại chờ đợi. Với cộng đồng Imari, sự ra đi của Michael không chỉ là mất mát của một người con hiếu thảo, một giáo viên mẫu mực, mà là một hồi chuông cảnh tỉnh rằng ngay cả những nơi bình yên nhất cũng có thể bị bóng tối xâm nhập. Nỗi đau mất người còn chưa kịp nguôi ngoai, thì những câu hỏi dồn dập đã bắt đầu vang lên. Ai đã ra tay sát hại Michael Mukumoto và vì lý do gì? Cảnh sát tỉnh Saga vào cuộc ngay lúc đó với áp lực lớn từ dư luận. Một giáo viên được yêu mến bị sát hại ngay giữa ban ngày trong chính căn nhà mình. Không chỉ là bị bi kịch cá nhân mà còn là một đòn giáng vào cảm giác an toàn vốn yên ả của cả cộng đồng. Từ những mảnh vụn trên hiện trường, vết máu vương trên sàn, dấu giày dính đất ngoài hiên, lời kể đứt đoạn của người mẹ sống sót, lực lượng điều tra bắt đầu ráp nối lại bức tranh manh mún về kẻ sát nhân. Hung thủ là ai? Một kẻ cướp bột phát hay có mục đích nhắm vào Michael? Liệu đây có phải là một vụ án đơn độc hay là một phần của chuỗi nguy hiểm đang âm thầm xảy ra? Imari, vùng đất vốn chỉ quen với tiếng chuông chùa và âm thanh côn trùng rả rích, nay lại vang lên một tiếng chuông khác, tiếng chuông định mệnh khởi đầu cho hành trình truy lùng một kẻ sát nhân bí ẩn giữa lòng nước Nhật vốn tưởng như yên bình. Cuộc điều tra vụ án mạng tại Saga, nơi một nữ giáo viên bị đoạt mạng ngay trong nhà riêng, nhanh chóng chuyển từ giai đoạn hỗn loạn sang một chiến dịch truy tìm kẻ thù ác với tốc độ và quyết tâm hiếm thấy. Những chứng cứ ban đầu tuy rời rạc, một đoạn hình ảnh mờ nhạt từ camera chuông cửa, vài dấu vân tay lạ và dấu giày, cùng lời kể ú ớ của cụ bà, mẹ nạn nhân còn chưa hết bàng hoàng, nhưng cũng đủ để dựng lại một hướng điều tra rõ nét. Khi cụ bà tỉnh táo lại, bà khẳng định rằng không hề quen biết kẻ đã tấn công, loại bỏ giả thiết hung thủ là người quen, từ đó thu hẹp phạm vi theo hướng một vụ đột nhập ngẫu nhiên. Các điều tra viên nhanh chóng chia thành nhiều mũi, rà soát khu vực quanh hiện trường, kiểm tra các camera an ninh bổ sung, đồng thời khẩn trương giám định dấu vết vật lý thu thập được. Chính phân tích hình ảnh từ chuông cửa đã tạo ra bước đột phá đầu tiên. Khuôn mặt nghi phạm không rõ nét, nhưng có đặc điểm ngoại hình giống người châu Á, không phải người Nhật. Điều này lập tức gợi nhắc đến nhóm thực tập sinh kỹ thuật đang sống trong ký túc xá cách hiện trường vài trăm mét, trong đó có nhiều người Việt Nam. Một nhân chứng cũng bất ngờ xuất hiện, chủ cửa hàng tiện lợi gần nhà nạn nhân khai thấy một thanh niên dáng người trung bình, mặc áo tối màu, tóc đen, nói tiếng Nhật không thành, chạy vội qua vào khoảng 4 giờ 30 phút chiều, thời điểm rất gần lúc án mạng xảy ra. Thông tin từ nhân chứng kết hợp với hình ảnh camera đã đủ để cảnh sát sử dụng trí tuệ nhân tạo nhằm làm rõ khuôn mặt nghi phạm. Họ đối chiếu dữ liệu ảnh từ danh sách thực tập sinh trong khu vực và chẳng mấy chốc, một cái tên nổi bật lên là Đàm Duy Khang, 24 tuổi, quốc tịch Việt Nam. Khi đối chiếu dấu vân tay thu lại tại hiện trường và với hồ sơ cư trú, kết quả trùng khớp tuyệt đối. Khang đang làm việc tại một xưởng chế biến thực phẩm đông lạnh và sống ngay trong ký túc xá gần hiện trường, điều khiến hắn trở thành nghi phạm số 1. Cuộc truy bắt lập tức được triển khai trong im lặng để tránh làm rúng động cộng đồng thực tập sinh. Đêm 26 tháng 7, các trinh sát bí mật bám sát ký túc xá và phát hiện Khang có vẻ không biết mình đang bị theo dõi. Hắn vẫn sinh hoạt bình thường, trở về phòng sau giờ làm và không rời khỏi nơi ở trong buổi tối hôm đó. Một đội trinh sát khác đến xưởng nơi Khang làm việc để xác minh. Hắn có ca làm buổi sáng ngày 26 tháng 7, kết thúc lúc 3 giờ chiều, hoàn toàn trùng khớp với khoảng thời gian nghi phạm có thể thực hiện vụ đột nhập. Trong khi đó, tại phòng thí nghiệm pháp y, từng bằng chứng vật lý lần lượt đã trở thành mảnh ghép trong bức tranh tội ác. Dấu vân tay trùng khớp, máu trên đôi giày tìm thấy ở phòng Khang trùng với nhóm máu nạn nhân. Và đặc biệt, một con dao dài 13,5cm dính máu đã được tìm thấy trong nệm giường, chính là hung khí gây án. Giám định pháp y khẳng định trên dao có máu của nạn nhân, vết thương khớp hoàn toàn với lưỡi dao. Sáng ngày 27 tháng 7, lệnh bắt giữ được tòa án phê chuẩn sau khi công tố viên nhận được toàn bộ hồ sơ chứng cứ. 2 giờ sáng cùng ngày, cảnh sát ập vào phòng Khang khi hắn đang ngủ, bị khống chế hoàn toàn bất ngờ. Khang không phản kháng, chỉ cúi đầu lặng lẽ khi bị áp giải về đồn. Tại đây hắn không hợp tác, từ chối trả lời mọi câu hỏi, chỉ lạnh lùng nói, tôi không muốn nói gì. Dù nghi phạm giữ im lặng nhưng lời khai của chứng cứ đã rõ ràng. Các điều tra viên tiếp tục rà soát điện thoại và tài chính của Khang và phát hiện những dấu hiệu bất ổn. Nhiều tin nhắn nợ nần, chi tiêu thiếu kiểm soát, áp lực tài chính ngày càng đè nặng. Một đoạn camera còn cho thấy Khang đang uống rượu một mình trong quán vào đêm trước vụ án và có biểu hiện say xỉn, điều có thể ảnh hưởng đến trạng thái tâm lý. Chuyên gia phân tích tâm lý được mời vào cuộc đã kết luận Khang có dấu hiệu trầm cảm stress vì hoàn cảnh xa quê, thu nhập thấp và không có điểm tựa tinh thần. Dù vậy, điều này không làm giảm đi tính chất nghiêm trọng của tội ác. Cảnh sát khẳng định với số tiền lấy được chỉ là 11.000 yên. Hành vi sát nhân của Khang hoàn toàn không xuất phát từ động cơ tự vệ hay do nạn nhân chống trả, mà ngược lại hắn chủ động mang theo dao, bấm chuông và ra tay ngay khi thấy có thể bị nhận diện. Tại cuộc họp báo sáng ngày 28 tháng 7, đại diện cảnh sát tỉnh Saga tuyên bố đã bắt được nghi phạm Đàm Duy Khang, bị cáo buộc 3 tội danh: sát nhân, cướp tài sản và xâm nhập bất hợp pháp. Gương mặt hai điều tra viên hiện rõ vẻ mệt mỏi, nhưng ánh mắt lộ sự quyết tâm. Họ công bố đoạn bằng chứng trước báo giới rằng ảnh camera, dao gây án, dấu vết máu, dấu vân tay, quần áo dính máu và cả số tiền tang vật. Một vụ án tưởng chừng như rơi vào bế tắc đã được phá giải trong hơn 24 giờ. Một chiến thắng của sự tỉnh táo, kiên nhẫn và quyết liệt. Nếu cái tên Maiko Mukamoto gửi lên hình ảnh của một người phụ nữ hiền hậu sống âm thầm vì cái ác, thì Đàm Duy Khang, kẻ đã gián tiếp mang bi kịch đến vào ngôi nhà nhỏ ấy, là một mặt đối lập u tối, chật vật giữa ánh sáng văn minh và hắn không thể chạm tới. Hắn là một thanh niên 24 tuổi, sinh ra và lớn lên tại một vùng quê miền Bắc Việt Nam. Khang sang Nhật Bản vào tháng 9 năm 2023 theo chương trình thực tập sinh kỹ thuật với hy vọng kiếm tiền giúp đỡ gia đình. Anh ta làm việc tại một công ty chế biến thực phẩm đông lạnh ở tỉnh Saga với công việc sơ chế thịt cá. Mặc dù công việc vất vả, mức lương của Khang sau khi trừ chi phí chỉ khoảng 120.000 đến 130.000 yên mỗi tháng, khiến số tiền gửi cho gia đình ở quê không đáng kể. Về tính cách thì đồng nghiệp mô tả Khang là người ít nói, sống khép kín, thường chỉ đi làm về phòng, ít tham gia các hoạt động giao lưu. Một số bạn cùng phòng còn cho biết Khang hay cáu gắt vô cớ và có dấu hiệu trầm cảm trong vài tháng gần đây, thậm chí từng đập vỡ điện thoại sau một cuộc gọi về Việt Nam. Dường như vì áp lực tài chính, mặc dù không có tiền sử tội phạm ở Nhật Bản, điều tra viên phát hiện Khang tham gia các nhóm mạng xã hội ngầm nơi thực tập sinh trao đổi về cách kiếm tiền bất hợp pháp, gợi ý rằng cuộc sống khó khăn nơi đất khách quê người đã khiến Khang dần nảy sinh những ý nghĩ lệch lạc. Mối quan hệ giữa Khang và nạn nhân, cô Maiko Mukamoto, dường như không tồn tại. Mẹ nạn nhân và đồng nghiệp của cô Maiko đều khẳng định chưa từng quen biết với Khang. Điều này dẫn đến giả thuyết rằng đây là một lựa chọn nạn nhân ngẫu nhiên. Khang có thể đã nhắm vào ngôi nhà chỉ có hai người phụ nữ sống một mình, nghĩ rằng đây sẽ là mục tiêu cướp dễ dàng sau khi quan sát địa điểm tương đối hẻo lánh này. Động cơ chính của Đàm Duy Khang có thể xuất phát từ sự túng quẫn tài chính, với những dòng tin nhắn nợ nần trong điện thoại cho thấy anh ta đang cần tiền gấp. Lòng tham và sự liều lĩnh đã thôi thúc Khang thực hiện vụ cướp. Tuy nhiên, hành vi bạo lực cực đoan trong khi đâm tử vong nạn nhân cho thấy một sự tàn độc vượt ngoài mục đích vật chất. Có khả năng Khang muốn bịt đầu mối hoặc bản năng sát nhân đã bộc phát trong khoảnh khắc đó. Việc phát hiện nồng độ cồn trong máu của Khang đã cho thấy anh ta uống rượu trước khi gây án, có thể để lấy can đảm hoặc là giảm ức chế lương tâm. Tại Việt Nam, cha mẹ của Khang hoàn toàn sốc và suy sụp khi hay tin con trai bị bắt. Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã được thông báo để đảm bảo quyền lợi lãnh sự cho Khang. Tuy nhiên, với chứng cứ rõ ràng, tương lai của Đàm Duy Khang gần như đã được định đoạt. Từ một thực tập sinh nghèo khó, với giấc mơ đổi đời, trở thành một kẻ sát nhân đối mặt với bản án nghiêm khắc nơi đất khách. Việc Khang lựa chọn đột nhập vào nhà một giáo viên trung niên sống cùng với mẹ già, không có hệ thống an ninh đặc biệt, cho thấy sự tính toán cơ hội, dù hết sức tàn nhẫn. Động cơ là cướp tài sản, nhưng hung thủ đã không ngần ngại ra tay để bịt đầu mối. Điều khiến dư luận luôn đau lòng là nếu quả thật Khang từng là thực tập sinh vùng Saga, rất có thể hắn đã được nghe đến hoặc từng nhận được sự giúp đỡ từ chính cộng đồng mà nạn nhân là thành viên tận tâm, thậm chí từng tham gia một lớp tiếng Nhật của cô Maiko như nhiều những người có hoàn cảnh khác. Tính đến cuối tháng 7 năm 2025, vụ án vẫn đang ở trong giai đoạn điều tra. Ngày 28 tháng 7, cảnh sát tỉnh Saga chính thức chuyển hồ sơ cùng nghi phạm sang viện kiểm sát để thực hiện các thủ tục tố tụng tiếp theo. Theo luật Nhật Bản, Đàm Duy Khang sẽ bị tạm giam trong thời gian chờ truy tố, trong khi cơ quan công tố tiếp tục củng cố chứng cứ và hoàn thiện cáo trạng. Khang đối diện với ba tội danh nghiêm trọng là sát nhân, cướp tài sản và xâm nhập gia cư trái phép. Trong hệ thống tư pháp Nhật, tội lấy mạng người đi kèm với hành vi cướp của bị xếp vào khung nặng nhất, mức án cao nhất là tử hình, hoặc ít nhất là tù chung thân không ân xá. Dư luận Nhật Bản vốn rất nhạy cảm với các vụ án nghiêm trọng liên quan đến người nước ngoài, đặc biệt là phẫn nộ vì sự tàn bạo và phi nhân tính trong vụ việc. Các luật sư phân tích rằng khả năng công tố viên đề nghị án tử hình là rất cao, đặc biệt là khi vụ án gây chấn động, để lại hậu quả nặng nề cả về thể xác lẫn tinh thần cho nạn nhân và gia đình. Dù vậy, nếu bên biện hộ chứng minh Khang có hoàn cảnh đặc biệt, ví dụ rối loạn tâm thần, từng bị bóc lột lao động, thì tòa có thể cân nhắc giảm nhẹ mức án. Hiện chưa rõ Khang có thuê luật sư riêng hay được chỉ định luật sư công do Nhật Bản cung cấp. Đáng chú ý, trong suốt quá trình thẩm vấn ban đầu, hắn giữ quyền im lặng, không hợp tác với điều tra viên. Điều này khiến việc bào chữa trở nên vô cùng khó khăn, vì nếu bị cáo không nhận tội thì toàn bộ phiên tòa sẽ phải dựa vào chứng cứ vật chất và lời khai nhân chứng. Nhưng trong trường hợp này, chứng cứ được đánh giá là vững như thép: dấu vân tay trên hung khí, ADN tại hiện trường, hình ảnh camera giám sát ghi lại chuyển động quanh ngôi nhà, và đặc biệt là nhân chứng sống, mẹ của nạn nhân, người trực tiếp nhìn thấy Khang đột nhập và ra tay. Theo truyền thông Nhật Bản, bà Mukumoto, mẹ của Maiko Mukumoto, sau khi được điều trị vết thương đã khôi phục phần nào. Dù đau đớn tột cùng, bà sẽ là nhân chứng quan trọng tại tòa, dù có thể được cho phép làm chứng qua video để tránh bị sốc tâm lý khi đối diện hung thủ. Lời kể của bà sẽ góp phần tái hiện những phút cuối của con gái, đồng thời củng cố thêm hồ sơ buộc tội. Dự kiến phiên tòa xét xử Đàm Duy Khang sẽ diễn ra trong năm 2026 tại tòa án quận Saga. Phiên xử sẽ thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận Nhật Bản lẫn cộng đồng người Việt sinh sống tại đây. Phía gia đình nạn nhân trong mong mỏi một bản án công bằng, không chỉ để đòi lại công lý cho Maiko mà còn để răn đe những ai dám xem thường luật pháp và lòng nhân từ. Trong lúc chờ ngày ra tòa, Đàm Duy Khang bị giam giữ nghiêm ngặt tại trại giam tỉnh Saga. Và cho đến khi chiếc búa công lý chính thức giáng xuống, người dân Nhật vẫn chưa thể nguôi ngoai nỗi đau và bàng hoàng từ vụ án rúng động mang tên tiếng chuông định mệnh. Vụ án này không chỉ là một bi kịch cá nhân mà còn là một cú sốc lớn đối với xã hội Nhật Bản và cộng đồng người Việt sinh sống tại đây. Trong một miền quê vốn yên bình như Saga, sự việc kinh hoàng xảy ra giữa ban ngày đã làm rung chuyển niềm tin của cả một cộng đồng về sự an toàn vốn được xem là bất khả xâm phạm. Ở góc độ cá nhân, đây là nỗi đau tận cùng của hai mẹ con từng sống cuộc đời giản dị lương thiện, một người tử vong, một người trọng thương bởi bạo lực phi lý. Nhìn rộng hơn thì vụ án như một tấm gương phản chiếu những rạn nứt âm ỉ trong xã hội đa văn hóa, nơi người nước ngoài vừa là lực lượng lao động cần thiết, vừa là đối tượng của ánh nhìn dè chừng khi có sự cố. Cuối tháng 7 năm 2025, báo chí Nhật Bản đồng loạt đưa tin về vụ án, nhiều tờ giật tít gay gắt quy chụp thực tập sinh nước ngoài. Trên mạng xã hội, bình luận tiêu cực và quy chụp người nhập cư được xem là mối đe dọa an ninh tràn lan. Chính quyền địa phương Saga phải lên tiếng kêu gọi bình tĩnh, khẳng định một tội ác cá nhân không thể làm lu mờ đóng góp tích cực của hàng nghìn người thực tập sinh chăm chỉ. Với cộng đồng người Việt, vụ án là nỗi đau kép, tiếc thương nạn nhân và xấu hổ khi hung thủ là đồng hương. Nhiều diễn đàn người Việt tại Nhật đã gửi lời chia buồn đến gia đình cô Maiko, đồng thời bày tỏ lo ngại về vụ việc này có thể làm méo mó hình ảnh người Việt trong mắt người Nhật. Thực tế vài năm gần đây, một số vụ trộm cắp vặt hoặc gây rối do thực tập sinh Việt Nam đã được báo chí Nhật đưa tin khá thường xuyên. Vụ án của Khang như giọt nước tràn ly, khiến dư luận Nhật ngày càng thêm gay gắt, kêu gọi siết chặt chính sách quản lý chương trình thực tập sinh kỹ thuật. Thậm chí có ý kiến cực đoan đề xuất hủy bỏ hoàn toàn chương trình này. Với gia đình nạn nhân, mất mát là điều không có gì bù đắp được. Bà Mukumoto, mẹ của Maiko, không chỉ bị thương nặng mà còn phải sống phần đời còn lại với nỗi trống vắng khi đứa con duy nhất ra đi. Sự chia sẻ quyên góp của cộng đồng là nỗ lực nhân văn nhằm hàn gắn phần nào nỗi đau này. Vụ án cũng là một lời cảnh tỉnh nghiêm túc về vấn đề an ninh cá nhân. Ở Nhật, nơi người dân quen với sự an toàn và thói quen mở cửa cho người lạ, vụ việc này như một cú tát mạnh đánh thức sự cảnh giác đã ngủ quên. Các chuyên gia an ninh đã phải nhắc lại những điều cơ bản: không tùy tiện mở cửa, sử dụng camera, chuông cửa có màn hình và luôn đặt câu hỏi trước bất kỳ vị khách không mời nào. Sự chủ quan có thể dẫn đến những hiểm họa khôn lường và trong trường hợp này, cái giá phải trả là sinh mạng. Câu chuyện bi thương này đã khơi lại vấn đề nhức nhối về những lỗ hổng trong chương trình thực tập sinh. Khi những người trẻ phải làm việc nặng nhọc với đồng lương ít ỏi, bị bóc lột, cô lập, một số ít có thể trượt dài trong tuyệt vọng và đánh mất nhân tính. Cần có sự chung tay của cả Nhật Bản và cả các quốc gia phái cử để cải thiện điều kiện sống, hỗ trợ tâm lý, tạo ra cơ hội hòa nhập nhằm ngăn chặn những thảm kịch tương tự. Vụ án sẽ được khép lại trong hồ sơ pháp lý, nhưng tiếng chuông cửa định mệnh ở Saga sẽ còn mãi vang vọng rất lâu. Mỗi lần chuông cửa reo, có lẽ trong lòng nhiều người Nhật sẽ lại dấy lên một nỗi thảng thốt rằng liệu đằng sau cánh cửa là một vị khách thân thiện hay một bóng đen nguy hiểm. Đó chính là di sản đau lòng nhất mà vụ án để lại. Các bạn có suy nghĩ gì về vụ việc trên ạ? Hãy để lại ý kiến bên dưới phần bình luận để cùng trao đổi nhé. Và trước khi rời đi, đừng quên để lại một like, một subscribe và bật chuông thông báo để tiếp tục theo dõi những vụ án kinh điển nhất trên kênh Vụ án có thật.